Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chuyện cũ. Trình Du Cẩn đứng ở hành lang gấp khúc trước, sau lưng cửa son nghiêm ngặt, gió lạnh mênh mông cuồn cuộn, đem cách đêm tuyết thổi chúng là tà, nàng duỗi tay đi tiếp cây cột ngoại tuyết, kia một tiết thủ đoạn so tuyết đều phải trắng nõn, tuyết dừng ở bàn tay, thực mau liền hóa thành một uông thủy. Trình Du Cẩn thu hồi tay, tự giễu mà cười, tính, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi như thế nào sẽ hiểu. Trình Nguyên Cảnh một tay phụ sau, im lặng không nói mà nhìn mái thượng tuyết đọng, hắn như thế nào sẽ không hiểu đâu, hắn sinh ra ở tôn quý nhất hoàng gia, phụ thân là ngôi cửu ngũ, mẫu thân là nguyên phối vương phi kiêm hoàng hậu, luận xuất thân. Trên đời này đại khái sẽ không có người so với hắn càng cao. Chính là kia có ích lợi gì? Hắn mẫu thân sớm chết bệnh, cấp quyền thần chi nữ đằng khai vị trí. Phụ thân hắn lớn nhất phản kháng chính là làm vợ giữ đạo hiếu một năm. Lập hắn vì thái tử. Trình Du Cẩn nói nàng tuy rằng cha mẹ song toàn, nhưng kỳ thật căn bản không ai quản nàng. Trình Nguyên Cảnh lại làm sao không phải như thế? Trình Du Cẩn cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên cùng Trình Nguyên Cảnh nói lên này đó. Tới, có lẽ là hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ là Trình Nguyên Cảnh đã gặp qua nàng nhất tao bộ dáng. Lại có lẽ, hôm nay phát sinh nhiều như vậy sốt ruột sự, chỉ có Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn ở bên người nàng. Trình Du Cẩn thu hồi tay, nàng đi rồi hai bước, đột nhiên quay đầu lại mắt lộ ra hung quang. Ngươi hôm nay đã ở tổ mẫu trước mặt thừa nhận ta nói. Hai chúng ta là một cái dây thường tượng châu chấu. Ai đều chạy không được. Sáng sớm sự, ngươi không được cùng người khác nói. Càng không được lật lọng. Thình lình xảy ra yếu ớt thực mau tiêu tán. Trình Du Cẩn lại khôi phục thành lý trí khéo léo nghi xuân hầu phủ đại cô nương. Trước khi đi còn không quên uy hiếp mục kích chứng nhân. Trình Nguyên Cảnh nặng nề mà nhìn Trình Du Cẩn, cái loại này ánh mắt không biết vì sao làm Trình Du Cẩn sợ hãi. Phảng phất có sâu không thấy đáy uy áp, nàng có điểm chột dạ, không dám đối mặt giờ phút này Cửu Thúc, chính là mới lược hạ tàn nhẫn lời nói liền yếu thế có vẻ thực mất mặt. Trình Du Cẩn đành phải thị uy mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm bộ chính mình còn có mặt khác việc gấp bộ dáng. Bay nhanh đi rồi, nàng đi rồi hai bước, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghe được sau lưng nói, người đi nhầm đi ân, đó là hồi ta sân lộ Tĩnh Dũng Hầu trong phủ. Hoắc Tiết Thị ngồi ở hoa cúc lê khắc hoa ghế bành thượng. Qua hồi lâu đều cảm thấy khi bất quá, nàng phanh đem chung trà nện ở trên bàn, trà bọt bắn tung tóe tại góc bàn. Màu đỏ thấm cẩm lót thấm ra sâu cạn không đồng nhất thủy ấn. Thật là khinh người quá đáng. Chính bọn họ ra làm như vậy nhiều im hát sự. Có cái gì thể diện cùng con ta nói từ hôn. Càng làm giận chính là cái kia đại cô nương. Không biết tốt xấu. Dám trước mặt mọi người xé bỏ trường nguyên hôn thư. Hoắc Tiết Thị ở Nghi Xuân Hầu Phủ liền tức giận đến không được. Hoắc Trường Nguyên chỉ nghĩ từ hôn. Không muốn cành mẹ đẻ cành con, liền ngăn đón Hoắc Tiết Thị không cho phát tác. Hoắc Tiết Thị một mình khởi động môn hộ 10 năm sau. Trước mặt ngoại nhân cũng thập phần cường ngạnh, chính là một gặp được con trai độc nhất, đó chính là ngoan ngoãn phục tùng. Cái gì đều nghe Hoắc Trường Nguyên nói, tỉ như hôm nay từ hôn, Hoắc Trường Nguyên nói không thích muốn lui. Vậy lui, tỉ như Trình Du Cẩn xé hôn thư. Hoắc Trường Nguyên nói không cần truy cứu. Hoắc Tiết Thị mặc dù tức giận đến phổi đều phải tạc. Cũng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hoắc Tiết Thị bên người được yêu thích nha hoàn cầm tâm dùng khăn đem giọt nước lau khô. Sau đó quỳ trên mặt đất cấp Hoắc Tiết Thị thuận bối. Lão phu nhân, ngài là cái gì thân phận? Trình gia là cái gì thân phận? Ngài cùng các nàng trì khí cái gì? Trình gia hợp với hai ba thế hệ cũng chưa ở trong triều gánh quá quan trọng chức vị. Chỉ treo chức xuông ăn hướng, mà chúng ta hầu gia lại thiếu niên anh tài. Tuổi còn trẻ liền lập quân công, còn ở thánh thượng trước mặt lộ mặt, treo danh, những cái đó quan văn gian khổ học tập khổ đọc mười tái. vì chính là may mắn gặp mặt Thiên Nhan, liền tính là ngàn dặm mới tìm được một khảo chúng tiến sĩ. Tưởng ở thánh thượng trước mặt hỗn thành mặt thục, còn phải lại phấn đấu 20-30 năm nột, mà hầu gia năm nay mới 20, liền bị thánh thượng điểm danh, hỏi lời nói, còn cố ý chiếu cố hầu phủ tước vị, loại này ân sủng, phóng nhãn kinh thành độc nhất vô nhị. Há là nghi xuân hầu phủ cái loại này cái thùng rỗng có thể so sánh, nghe cầm tâm nói lên Hoắc Trường Nguyên, Hoắc Tiết Thị sắc mặt rõ ràng đẹp rất nhiều. Hoắc Tiết Thị tang phu kiếp sau sống duy nhất trọng tâm chính là Hoắc Trường Nguyên. Người khác khen con trai của nàng, so khen nàng chính mình đều vui vẻ. Hoắc Tiết Thị nói, còn không phải sao, Trường Nguyên năm trước đột nhiên nói muốn cưới nghi xuân hầu phủ đại cô nương. Ta khi đó liền cảm thấy Trình gia không xứng với Trường Nguyên. Nhưng là xem ở nhà bọn họ cô nương Mỹ danh mãn kinh hoa. Ta liền đồng ý, ai có thể nghĩ đến, nhà bọn họ thế nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Liền cô nương đều không tuân thủ bổn phận, người như vậy, chính là Trường Nguyên không nói. Ta cũng không thể làm nàng tiến ta Hoắc gia môn, cầm tâm tự nhiên liên tiếp hẳn là. Cầm tâm ở Hoắc Tiết Thị bên người hầu hạ rất nhiều năm. Nàng so Hoắc Trường Nguyên còn đại tam tuổi. Mấy năm nay cơ hồ là nhìn Hoắc Trường Nguyên từ thiếu niên trưởng thành vĩ ngạn nam tử. Hoắc Tiết Thị nói chuyện phiếm khi nói qua phóng cầm tâm ra phủ. Cầm tâm đều uyển chuyển cự. Nàng tâm, vẫn luôn đều ở Hoắc Trường Nguyên trên người. Cầm tâm cùng Hoắc Tiết Thị một bên nói Hoắc Trường Nguyên hảo. Một bên đem nghi xuân hầu phủ chế nhạo một đốn, hai người đều phi thường vui sướng. Hoắc Tiết Thị câu chuyện vừa truyền, đột nhiên nhớ tới một khác cọc sự tới. Hôm nay Trình đại cô nương đem hôn thư xé nát sau. Trường Nguyên không biết sao lại thế này, thế nhưng đuổi theo ra đi. Hắn cũng thật là, loại này tâm cơ nữ tử có cái gì tốt, như thế nào đáng giá hắn cố ý đuổi theo. À... hầu gia còn truy Trình gia đại tiểu thư đến bên ngoài. Cầm tâm mặc danh sinh ra một loại nguy cơ cảm, nữ nhân giác quan thứ 6 luôn là phi thường tinh chuẩn. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, Hoắc Trường Nguyên đối Trình đại tiểu thư, có thể là bất đồng. Hoắc Tiết Thị đối Hoắc Trường Nguyên truy Trình du cẩn đi ra ngoài làm cái gì canh cánh trong lòng. Cầm tâm cũng dị thường cảnh giác, cầm tâm tùy tiện khuyến khích hai câu. Hoắc Tiết Thị liền thuận theo bản tâm, làm người đem Hoắc Trường Nguyên từ luyện võ trường kêu lên tới. Hoắc Trường Nguyên một đầu mồ hôi nóng từ bên ngoài tiến vào. Hắn vốn tưởng rằng có cái gì việc gấp, kết quả nghe được Hoắc Tiết Thị nói. Hoắc Trường Nguyên hung hăng nhíu nhíu mày. Mẫu thân, ngươi kêu ta trở về, liền vì nhiều thế này việc nhỏ. Này như thế nào có thể kêu việc nhỏ đâu? Hoắc Tiết Thị bất mãn. Cầm khăn nói, cái kia Trình đại tiểu thư tâm cơ thâm trầm, không phải người lương thiện, ngươi về sau không thể cùng nàng tới gần. Tiểu tâm bị nàng ba đến trên người, quảng cũng quảng không ra, ở Hoắc Tiết Thị trong mắt. Đại khái khắp thiên hạ nữ tử đều tưởng thông đồng nàng nhi tử. Hoắc Trường Nguyên bên miệng hiện ra một tia cười khổ, Trình Du Cẩn nịnh bợ hắn. Hắn nhớ tới Trình Du Cẩn không lưu tình chút nào kia một cái tát. Không có ứng lời nói. Hoắc Tiết Thị hỏi, Trường Nguyên, nàng câu lấy ngươi đến bên ngoài sau, cùng ngươi nói gì đó. Ngươi đều cùng nương nói, Hoắc Trường Nguyên trong lòng hiện lên bí ẩn không vui. Hắn đều đã 20 tuổi, hắn cùng tiền vị hôn thê tư nhân nói chuyện, nói cho mẫu thân giống bộ dáng gì. Hơn nữa, Hoắc Trường Nguyên mặc danh không muốn cùng mẫu thân nói Trình Du Cẩn. Phảng phất đây là một bí mật, hắn cũng không tưởng bị người khác nhìn trộm ni Hoắc Trường Nguyên đáy lòng mơ hồ sinh ra không. Thoải mái, nhưng thực mau liền tiêu tán, mau phảng phất không có phát sinh, Hoắc Trường Nguyên cũng không cảm thấy chính mình đối mẫu thân có oán. Hắn có lệ, nói, không có gì, đây là chuyện của ta, nương người cũng đừng hỏi, Hoắc Tiết Thị nhéo khăn ngón tay buộc chặt. Một loại nhi tử phải bị cướp đi nguy cơ cảm này lên trong lòng. Nàng thực mau che giấu trụ, cười cười, nói, hảo, Trường Nguyên ngươi nói không hỏi, kia nương liền không hỏi, ai, đều tại ngươi phụ thân đi quá sớm. Ta một cái quả phụ không hảo ra cửa, đem ngươi hôn sự trì hoãn xuống dưới. Sau lại ngươi lại đi chiến trường, khó mà nói thân, chờ tới bây giờ, ngươi đều 20, việc hôn nhân lại vẫn không định ra tới. Nếu là ta sớm chút năm liền bắt đầu tương xem, như thế nào đến nỗi làm ngươi hiện tại đều không có gia thất. Còn suýt nữa thượng trình ra đại tiểu thư đương. Trường Nguyên ngươi yên tâm, vì nương mấy ngày này liền nhờ người đi hỏi, tổng có thể cho ngươi tìm một môn cao quý thục hiền. Không kêu không đố hiền thê, nghe được làm mai sự. Hoắc Trường Nguyên nhíu nhíu mày, nói, nương, ngươi hôm nay như thế nào không cùng trình ra nói ta muốn cưới Mặc Nhi sự. Hoắc Tiết Thị cùng Cầm Tâm đều hung hăng hoảng sợ. Cái gì? Hoắc Trường Nguyên mày nhăn đến càng khẩn. Ta hôm nay sáng sớm cùng ngươi nói, ngươi không có chú ý sao? Hoắc Tiết Thị thật đúng là không chú ý. Khi đó nàng nghe được Hoắc Trường Nguyên muốn từ hôn, toàn bộ tâm tư đều bị hấp dẫn đi qua. Sao có thể nghe được Hoắc Trường Nguyên thuận miệng nói câu muốn cưới Trình Du Mặc? Hoắc Tiết Thị trong lòng không vui. Kinh thành nữ tử chết sạch không thành, Trường Nguyên như thế nào liền nhìn thẳng Trình gia, chọn xong tỷ tỷ chọn muội muội, còn không có đối mặt, Hoắc Tiết Thị đối Trình Du Mặc ấn tượng đã không hảo. Con trai của nàng là không có sai, nhất định là cái kia hồ ly tinh cấp Trường Nguyên rót sao sao canh. Lừa gạt Trường Nguyên từ hôn đi cưới nàng, Hoắc Tiết Thị trong lòng không vui, nhưng là đối với Hoắc Trường Nguyên. Nàng vẫn như cũ là nhất phái từ mẫu bộ dáng, cười nói, Trường Nguyên ngươi yên tâm, trình ra sự vì nương đi nói, ngươi chỉ lo an tâm xem triều đình sự là đến nơi, Hoắc Trường Nguyên đối chính mình mẫu thân hiếu. Thuận lại tín nhiệm, Hoắc Tiết Thị như vậy vừa nói, hắn liền yên tâm ni rõ ràng nói chính là Trình Du Mặc. Hoắc Trường Nguyên trước mắt lại bất kỳ nhiên hiện lên Trình Du Cẩn khuôn mặt. Tuyết Sơn trong động kia liếc mắt một cái, kinh tâm động phách, phảng phất giống như thiên nhân, ngay cả hôm nay nàng phiến hắn bàn tay, một đôi họa giống nhau đôi mắt bị lửa giận châm đến đen bóng. Thế nhưng Mỹ đến không thể tưởng tượng, Hoắc Trường Nguyên đột nhiên ý thức được chính mình xuất thần. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng suy nghĩ cái kia rắn rết nữ tử. Trong lòng lại kinh lại xá, nhưng mà lý trí nói đình chỉ. Đầu óc lại không chịu khống chế, Hoắc Trường Nguyên không khỏi nhớ tới hôm nay nhìn đến, đứng ở Trình Du Cẩn bên người một cái khác nam tử. Nàng kêu hắn cửu thúc, Hoắc Trường Nguyên hỏi, nương, người biết Trình gia đứng hàng thứ 9 cái kia nam tử là cái gì lai lịch sao? 9, Hoắc Tiết Thị ngẩn người, vừa định nói Trình gia bổn gia nào có hành 9, bất thình lình nhớ tới một cọc chuyện cũ tới. Hoắc Tiết Thị sắc mặt đổi đổi, nói, Trình gia cửu gia, ta còn thật sự biết chút, hắn là ngoại thất tử, mẹ đẻ cùng ta còn có chút thân duyên, Hoắc Trường Nguyên thực sự ngoài ý muốn. Cái gì, hắn mẹ đẻ cũng họ Tiết, Tiết gia không xảy ra việc gì phía trước, ta cùng nàng cũng gặp qua một hai mặt, chẳng qua đã ra năm phục, cũng không thân, sau lại Tiết gia lưu đày, nàng vừa vặn không lấy chồng. Vẫn là Tiết gia nữ, liền đi theo phụ huynh đi biên cương, ta sợ bị nhà bọn họ liên lụy, nhiều năm như vậy không có tìm kiếm nàng rơi xuống, không nghĩ tới 20 năm sau, thế nhưng lại ở kinh thành thấy được nàng, Hoắc Tiết Thị nhìn Hoắc Trường Nguyên thần sắc gật đầu. Không sai, khi đó nàng đã thành nghi xuân hầu ngoại thất, sinh một cái 6 tuổi nhi tử, đã kêu Trình Nguyên cành, thật là thế sự khó liệu. Như vậy một cái ngoại thất tử, thế nhưng cũng có thể khảo trung tiến sĩ, thay hình đổi dạng, tuy nói ngoại thất tử không sáng rọi, nhưng trên triều đình thêm một cái người chính là nhiều một phân trợ lực. Người cùng hắn không ngại tiếp xúc một vài, Hoắc Trường Nguyên trong lòng ngoài ý muốn cực kỳ. Trình Nguyên cảnh khí thế hồn nhiên thiên thành, nói là nào đó vương gia hắn cũng tin, không nghĩ tới, thế nhưng là cái không lên đài mặt ngoại thất tử. Hoắc Trường Nguyên sinh ra chút không để bụng tới, trong lòng không thể hiểu được khí cũng tan, hắn gật gật đầu, nói, nương ngươi yên tâm, xem ở ngươi mặt mũi thượng, có cơ hội ta sẽ dìu dắt hắn. Hết chương.